Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 492. Tê giác đánh nhau, 1/5, rốt cục có thể cùng người Ti Mai trao đổi. Dương Thúc Bảo lập tức biết không ít tin tức. Này một ít người Ti Mai mệnh đồ nhiều thăng trầm. Bọn hắn bộ lạc hẳn là tại Nam Bắc phương Bắc tỉnh. Nhưng là bọn hắn từng bị mang ra qua Nam Phi, đi Botswana, bọn hắn là tù binh, bị trộm liệp giả chỗ tù binh. Năm ngoái thời điểm có một đám săn trộm người không biết thế nào phát hiện bọn hắn bộ lạc có tê giác. Sau đó nghĩ đến trộm tê giác kết quả bị phát hiện. Người Ti Mai liền cùng bọn hắn triển khai huyết chiến. Săn trộm người trong tay có vũ khí hiện đại, người Ti Mai ngăn không được bọn hắn. Nhưng bọn hắn rất ngu ngốc so lựa chọn ban đêm động thủ. Người Ti Mai có được xuất sắc đánh đêm năng lực. Bởi vì tê giác thích ban đêm ăn. Đa số dã thú tại ban đêm ăn thịt. Bọn hắn thường xuyên muốn tại ban đêm đi thả tê giác. Đi săn dã thú. Bởi vậy luyện thành cường hãn đánh đêm năng lực. Ban đêm triệt tiêu hỏa lực bên trên chênh lệch. Người Ti Mai cùng săn trộm người đánh tái có đến có trở về. Săn trộm người ở buổi tối không có chiếm được tiện nghi. Dứt khoát tại ban ngày chính đại quang minh phát động công kích. Kết quả người Ti Mai có chỗ chuẩn bị. Bọn hắn xác thực đánh chết mấy tên người Ti Mai. Thế nhưng lại không cách nào đánh vào người Ti Mai bộ lạc nội bộ. Săn trộm người không phải đao phủ. Không phải sát nhân cuồng. Phát hiện bên mình giết người lại không chiếm được tê giác về sau. Bọn hắn liền lái xe chạy trốn. Bọn hắn lo lắng tiếng súng dẫn tới quân đội chính phủ. Phải biết bọn hắn giết người. Giết không ít người. Một khi bị bắt được khẳng định là tử hình. Người Ti Mai dũng mãnh thiện chiến. Vậy mà phái ra mấy chi đội ngũ đuổi theo giết bọn hắn. Này một ít tiểu hắc nhân chính là trong đó đội một ngũ. Bọn hắn truy sát quá trình bên trong toàn bộ nhường người cho bắt làm tù binh. Săn trộm người biến thành phiến nô đội. Bọn hắn một đường hướng bắc trốn. Tại Botswana tìm được một cái quốc tế nhân khẩu buôn lậu tổ chức. Đêm này một ít tiểu hắc nhân giá rẻ bán ra. Sở dĩ biết kia là Botswana. Là bởi vì tiểu hắc nhân nhóm nhiều lần nghe được săn trộm người trong miệng nâng lên Botswana. Cũng là bởi vì Botswana, Kuru thản thản mới suy đoán ra bọn hắn nơi ở tại sông Limpopo một vùng. Bởi vì sông Limpopo chính là Nam Phi cùng Botswana đường ranh giới. Nghe xong sau khi giới thiệu lão Dương thần thanh khí sảng. Cái này tốt, hắn có thể đem tiểu hắc nhân cho đưa tiễn. Biết người Ti Mai có thuần hóa tê giác thói quen. Dương Thúc Bảo mang theo bọn hắn đi tìm tê giác. Tê giác đàn tại đầm lầy chung quanh sinh hoạt. Bọn chúng thân thể khổng lồ. Tộc đàn phần đông, linh cẩu cùng chó hoang nhìn thấy liền vòng quanh đường đi. Đừng nhìn linh cẩu cùng chó hoang kích thước so với tê giác nhỏ hơn nhiều. Nhưng chúng nó có thể săn bắn tê giác. Đương nhiên là tiểu tê giác. Mấy cái tê giác đàn dài tại đất ngập nước biên giới. Khoan thai tự đắc cúi đầu tìm thảo ăn. Còn có tê giác nhảy vào đất ngập nước bên trong xoay quanh. Sau đó mang theo một thân thối bùn lên bờ. Thoạt nhìn uể oải, vui vẻ hòa thuận. Một đám du khách ghé vào cửa sổ xe ngụm chụp hình. Tê giác nhóm không quản vươn ra camera. Mẫu tê giác như thường lệ mang theo tiểu tê giác tản bộ. Công tê giác lại thỉnh thoảng tìm tới một cái đồng loại lại là phun cái mũi lại là dùng bàn chân. Đập mạnh đĩa, dùng bàn chân đập mạnh công tê nghiêu tổng là hội hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Dương Thúc Bảo bọn người theo du lịch bên cạnh xe trải qua thời điểm. Nghe được có người dùng tiếng phổ thông nói ra. Ai, ta lại còn không có một cái tê giác hội nũng nịu. Dương Thúc Bảo thuận mồm nói ra. Nó đây không phải là đang làm nũng, kia là đang đánh nhau. Đánh nhau, trên xe lập tức duỗi ra một cái đầu tới hỏi. Dương Thúc Bảo gật gật đầu, cho nên các ngươi đừng tưởng rằng bọn chúng biết bán manh. Nhìn thấy hữu dụng chân đập mạnh tê giác nhất định cách xa xa. Kia cho thấy bọn chúng ở vào tức giận trạng thái. Bảo hộ khu giống được tê giác quá nhiều. Bọn chúng khẳng định lại không ngừng đánh nhau. Này không có cách. Một đầu trưởng thành hùng tê giác chiếm hữu ước chừng 10 cây M2 lãnh địa. Bọn chúng thường xuyên hội tại lãnh địa bên trong tuần tra. Để phòng kẻ ngoại lai quấy nhiễu. Bọn chúng chỉ có thể cho phép thư tê giác cùng tiểu tê giác tiến vào lãnh địa của mình. Công tê giác một khi xuất hiện liền sẽ tiến hành khu trục. Khu trục phương thức là lớn tiếng phun mũi cùng dùng bàn chân đập mặt đất. Bảo hộ khu không có lớn như vậy đất đai cấp bọn chúng phân chia tới làm địa bàn. Cho nên bọn chúng cuối cùng sẽ gặp nhau. Đặc biệt là tại đất ngập nước bên cạnh. Tê giác đối nước cùng nước bùn nhu cầu số lượng cực lớn. Mỗi ngày đều muốn đi trong vũng bùn đến mấy lần nước bùn tắm. So với yêu tắm suối nước nóng tiểu quỷ tử còn muốn thích ngâm tắm. Dạng này bọn chúng đi vào đất ngập nước thời điểm khó tránh khỏi hội gặp nhau. Lúc này liền sẽ lẫn nhau phun phát ra tiếng phì phì trong mũi hoặc là dùng chân đập mạnh tranh chấp. Một phen, còn tốt, hùng tê giác trừ phi tiến vào sinh sôi kỳ. Nếu không tính tình cũng không phải rất táo bạo, bọn chúng hội lẫn nhau khu trục, nhưng không đến mức người chết ta sống đánh nhau. Tiểu hắc nhân nhóm nhìn thấy tê giác cao hứng phất tay. Bọn hắn huyên thuyên nói, Dương Thúc Bảo nhìn về phía Quaru thản thản rất tự giác phiên dịch nói, ta cũng không có năng lực toàn bộ nghe hiểu, chỉ có thể nói cho ngươi ta nghe hiểu. Hiện tại bọn hắn đều tại kỳ quái, nói này một ít tê giác kích thước có chút ít, bọn hắn nuôi chiến tê so với ta chỗ này tê giác. Kích thước đại, lão Dương buồn bực, đây chính là tê giác trắng a, lớn nhất chính là tê giác trắng. Hắc tê nghiêu kích thước rất nhỏ, Quaru thản thản hỏi tiểu hắc nhân, sau đó lắc đầu, bọn hắn không biết. Dù sao bọn hắn nuôi cũng là loại này tê giác, nhưng xác thực so với nơi này tê giác kích thước lớn. Hẳn là chọn giống và gây giống nguyên nhân. Kích thước càng lớn tê giác giã tính càng đủ, sức chiến đấu càng mạnh. Đã người ti mai đã thuần dưỡng tê giác hơn ngàn năm thậm chí càng lâu. Kia đoán chừng bọn hắn đã hoàn thành tê giác phẩm hệ chọn giống và gây giống. Tuyển dụng làm chiến tê đều là đại kích thước tê giác. Người ti mai nhóm đứng ở đằng xa. Sau đó số 8 chính mình quỳ xuống. Đối một cái tê giác kêu hai tiếng. Chờ tê giác quay đầu nhìn thấy nó sau bọn hắn nhìn nhau một hồi. Số 8 quỳ bò qua. Dương Thúc Bảo xem sửng sốt một chút. Đây coi là cái gì? Động vật mô phỏng theo hành động. Bảo hộ khu tê giác đều là bị dùng qua biến đổi thuật. Nhưng Dương Thúc Bảo đối bọn chúng dạy bảo cũng không phải muốn cùng người thân cận. Mà là nhìn thấy người tranh thủ thời gian chạy. Chỉ có khoảng cách mới có thể bảo vệ tê giác cũng bảo hộ du khách. Nhìn xem số 8 quỳ leo nhích lại gần mình. Kia công tê giác ngẩn người quay người nhảy vào trong vùng đầm lầy. Tại trong vùng đầm lầy chạy nhanh chóng. Một màn này lão Dương có chút quen mắt, năm đó xem, chú oán, thời điểm, làm Sadako theo trong giếng leo ra, bọn hắn ký túc xá một đoàn người chính là như vậy chạy mất. Xế chiều hôm đó Dương Thúc Bảo đi liên hệ cục cảnh sát. Hắn trước tiên tìm Benson cảnh sát, đem người ti mai tình huống nói một lần. Benson cảnh sát nghe không nghĩ ra, lão đại. Ngươi có phải hay không bị ai cho lừa gạt? Cái gì người ti mai? Nào có loại người này? Ta tại Nam Phi sinh sống 20 mấy năm, chưa từng nghe nói cái gì người ti mai. Dương Thúc Bảo giải thích nói, chính là người San một chi, bất quá nhân số tương đối ít. Những năm gần đây một mực tại biên giới khu vực biên giới du lịch săn, cho nên không thế nào tiến vào công chúng tầm mắt. Benson cảnh sát lắc đầu. Hiện tại vệ tinh đã bay lên trời. Ngươi nói với ta còn có một cái dân tộc không có bị ngoại giới phát hiện. Dương Thúc Bảo nói ra, vệ tinh bay lên trời không sai, nhưng có chuyên môn tra bộ lạc vệ tinh sao? Lại nói, người Ti Mai không phải là không có bị ngoại giới phát hiện. Chỉ là các ngươi quan phương không có ghi chép mà thôi. Benson cảnh sát vẫn là không tin. Vậy làm sao khả năng? Nếu là không thể nào nói vậy ta hỏi ngươi. Các ngươi quan phương ghi chép có bao nhiêu người săn bộ lạc? Đối người săn bộ lạc thống kê thay đổi nhỏ tới trình độ nào? Nghe xong lời này Benson cảnh sát không nói. Toàn bộ châu Phi đối người săn đều không hữu hảo. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ cùng chính quyền hạch tâm tiếp xúc qua. Đối từng cái quốc gia chính phủ đến nói bọn hắn cũng không có giá trị. Không có vật giá trị. Không có người để ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,